Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1138, C1138, tại sao cậu ta lại có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm giẫm nát xương ngực của ông ta, trái tim vỡ nát đại, quản gia gia tộc Đạp Đài trực tiếp tắt thở, chết không nhắm mắt giết. Diệp Phàm ra lệnh, đám người Hiên Viên Bất Bại, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hồ Nhị Hồ đều bước vào hàng ngũ tu hành, thực lực bất phàm. Chưa đầy một phút, mấy trăm thành viên gia tộc Đạm Đài bị giết sạch. Diệp Phàm nhìn về phía bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan. Tôi không quan tâm các ngươi muốn làm gì, nhưng Sở Sở là người phụ nữ của tôi. Nếu mấy ngươi muốn gả cô ấy cho người khác, trừ khi tôi chết, nếu không đời này đừng mơ tưởng. Bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan bị dọa sợ, run lẩy bẩy. Tê ta là ai? Tại sao cậu ta lại có thể triệu tập nhiều chiến sĩ như vậy? Rốt cuộc cậu... Dương Ngọc Lan lắp bắp nói, sắc mặt của bà cụ Đường cực kỳ khó coi. Tôi đã sớm nói Tiểu Phàm không phải người thường, vừa rồi có ít nhất mấy vạn chiến sĩ, nhưng đều nghe theo lệnh của cậu ấy, chắc chắn thân phận của cậu ấy cực cao. Đường chính nhân nghiêm túc nói, sau đó ánh mắt lóe lên, nói tiếp. Thậm chí tôi hoài nghi cậu ta là hộ quốc thần tướng. Hộ quốc thần tướng, nghe thấy bốn chữ này, bà cụ Đường và Dương Ngọc Lan đều giật mình sợ hãi. Đồng Thanh nói, không có khả năng, sao cậu ta có thể là hộ quốc thần tướng? Hộ quốc thần tướng là người có thể tiêu diệt một quốc gia, còn Diệp Phàm, cho dù có thể triệu tập mấy vạn chiến sĩ cũng kém xa vị hộ quốc thần tướng kia. Dương Ngọc Lan phủ định, bà cụ Đường cũng nghĩ như vậy, hiển nhiên hai người bọn họ không tin Diệp Phàm sẽ là hộ quốc thần tướng đứng đầu Long Quốc. Sau khi Diệp Phàm và Đường Sờ Sờ rời khỏi nhà họ Đường, quay trở về biệt thự. Nhưng lúc này trong biệt thự lại xuất hiện một đám phụ nữ xa lạ. Trong những người này có hai gương mặt quen thuộc, đó là trai chủ từ hàng Tĩnh trai và lão trai chủ. Hiện tại hai người đều đứng sau ba bà lão đầu bạc, nhìn như người hầu. Ba bà lão đầu bạc này mặc áo bào trắng, sắc mặt lạnh băng. Các ngươi là người của từ hàng Tĩnh trai trong tiểu thế giới Côn Luân. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc nhìn thấy hai vị trai chủ kia, Diệp Phàm đã đoán được thân phận của ba người này. Có thể làm hai vị trai chủ cam nguyện theo hầu, vậy chỉ có thể là cao thủ từ hàng Tĩnh trai đến từ tiểu thế giới Côn Luân. Ngươi biết không ít, đúng vậy, chúng ta là trưởng lão từ hàng Tĩnh trai đến từ tiểu thế giới Côn Luân. Một người trong ba bà lão đầu bạc lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi đến báo thù hay mang đi thân thể huyền âm? Diệp Phàm nói, báo thù, cũng mang đi thân thể huyền âm. Bà lão bạc đầu nói, hộ quốc thần tướng, mặc dù ngươi rất mạnh. Nhưng đứng trước mặt ba vị trưởng lão, ngươi vẫn kém xa, nên ngoan ngoãn nhận sai đi, có lẽ có thể miễn chết. Lão trai chỉ từ hàng Tĩnh trai lánh đời nói thẳng, kém xa, ta thấy bọn họ mới là người kém xa. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngông cuồng vô tri, một bà lão đầu bạc trong đó tung ra một trường về phía Diệp Phàm. Cách chương.